Sắc xuân trên đỉnh non ngàn, chương 46, góc truyện audio.com. Phàn Kha dừng xe trước vạch kẻ đường, ngạc nhiên nhìn xuống bụng cô, tiếc là bị túi sách che nên không thấy được gì. Không đúng, A Nhàn, không phải cậu mới giải phẫu ư, thế mà có thai á? Liễu Chi Nhàn nhét điện thoại vào túi sách kéo khóa lại. Đúng thế, tới cháu trai cũng sắp có rồi. Mặt Khang Chiêu thêm một loạt dấu chấm hỏi. Liễu Chi Nhàn nói, Khang Tiểu Chiêu, mèo, con mèo vằn ở công ty, con của nó với mèo cái sắp chào đời, đợi cai sữa sẽ đón về nuôi. Trọng điểm của Phàn Kha vẫn đang ở trên cái tên kỳ lạ, Khang Tiểu Chiêu. Liễu Chi Nhàn sửa quất tỏa, Phàn Kha cười ha ha đầy quái gở. Liễu Chi Nhàn đổi đề tài, phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền trong khi bạn trai đi vắng mới được. Liễu Chi Nhàn cảm thấy quan hệ như vậy cũng không tệ. Tiểu biệt thắng, tân hôn, trong thời gian Khang Chiêu làm việc cô cũng bận rộn chuyện riêng, lại có tự do riêng. Với lại chủ yếu do công việc của Khang Chiêu quá đặc thù, rừng sâu núi thẳm không có một bóng người, thành thử dành nhiều thời gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ về bản thân và thiên nhiên. Anh đang ở trong một môi trường tương đối trong sáng và lý tưởng. Nếu Khang Chiêu giống Phàn Kha, có lẽ cứ hai ngày ba bữa sẽ phải tiếp khách chè chén, thế giới khó lường, lòng người khó dò. Sự giáo dục đà kích của gia đình đã khiến tự sự thi ăn sâu vào xương máu, vốn Liễu Chi Nhàn đã không thể nhìn thấu được Khang Chiêu, nên cô càng chắc nếu ngày nào đó có một đối thủ mạnh mẽ đứng trước mặt, liệu mình có đủ tự tin để đưa anh trở lại không? Phàn Kha xúc động, A Nhàn à, tôi thích cậu như vậy đấy, sự nghiệp là sự nghiệp, đàn ông là đàn ông. Liễu Chi Nhàn nói, sự nghiệp là món chính, đàn ông là tráng miệng. Phàn Kha đánh giá, suy nghĩ rõ ràng, có phải dạo này cậu béo lên không? Liễu Chi Nhàn kéo tấm che nắng xuống soi gương, ôm má ngó qua ngó lại. Rõ thế kia á, đèn xanh bật, xe lại lăn bánh. Phàn Kha lại bật cười đắc ý, nói một câu thâm ý, đồ tráng miệng của cậu cũng nhiều calo quá. Liễu Chi Nhàn sững ra, đợi đến lượt cậu đi, chắc chắn cậu còn béo hơn tôi cho xem. Phàn Kha gật đầu, xem ra sau này vợ tôi là đại mỹ nhân rồi. Ngày thứ ba sau khi Khang Chiêu vào núi, Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni, Hùng Giật Châu đem theo thực phẩm dinh dưỡng ghé thăm mèo con. Đang cuối tuần nhưng lại không thấy bóng dáng Khang Cẩm Hiên đâu, không biết lại lêu lổng trốn nào, trông thằng bé không có vẻ áp lực vì kỳ thi tuyển sinh. Nhưng chắc không phải là vào tiệm nét rồi, Khang Chiêu đã đánh tiếng. Với chủ tiệm nét, không cho phép Khang Cẩm Hiên ghé lần nữa. Người lớn đã ra ngoài làm ruộng, cả căn nhà to như vậy mà không một bóng người. Mèo mẹ ngậm mèo con di chuyển ổ, ba người tìm một lúc mới tìm thấy mấy mẹ con chú mèo trong phòng Khang Mạn Ni. Khang Mạn Ni ở nhà trọ sau trường nên rất ít khi về, ngày Tết cũng chỉ ăn xong bữa cơm giao thừa rồi quay lại trấn trên. Phòng ngủ bỏ trống đã lâu, mèo mẹ làm ổ trong ngăn kéo áo quần không khép, nó nằm nghiêng để bốn chú mèo con rúc vào dưới bú sữa. Đáng yêu quá, Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni đứng bên tủ áo quần, đồng thanh cất tiếng. Mèo mẹ lập tức phóng mắt điện nhìn sang. Liễu Chi Nhàn nói, được bao lâu rồi? Khang Mạn Ni đáp, em cũng không rõ nó đẻ lúc nào nữa, hay mất tích lắm. Hùng Giật Châu khoanh tay đứng sau lưng hai người, đột nhiên lên tiếng, chắc cũng hơn một tuần. Tuổi, Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni nhìn nhau rồi đồng thời ngoái đầu lui, động tác ăn ý hệt như song sinh. Hùng Giật Châu mỉm cười. Khang Mạn Ni nói, đúng rồi, ở đây có dân chuyên mà. Khi Liễu Chi Nhàn mới tiếp xúc với cảnh sát lâm nghiệp cũng phạm sai lầm tưởng bọn họ chỉ quản lâm nghiệp, về sau mới biết mọi vụ án liên quan đến động thực vật đều trong nghiệp vụ của họ. Hùng Giật Châu phồng mũi nói, đúng thế, trong bốn chú mèo con thì có một con mèo màu cam sọc và một con mèo tam thể cùng màu lông với mèo bố mèo mẹ, hai con còn lại lông màu trắng, chỉ có một vài đốm đơn sắc. Liễu Chi Nhàn nói, có mấy con cái vậy? Hùng Giật Châu nói, ít nhất một con. Hừm, mèo mà có nhiều hơn ba màu lông thì thường là giống cái. Liễu Chi Nhàn lại ngoái lui, ánh mắt như đang hỏi, cậu có chắc không đấy? Hùng Giật Châu nói, không tin chị về. Hỏi chồng chị đi, Liễu Chi Nhàn, Khang Mạn Ni đứng bên cười hí hửng. Sao nghe ông nói chồng, mà chua xót như, gã xấu cướp chị tôi đi, vậy? Hùng Giật Châu giật giật khóe miệng, thế á, rõ ràng là cuối cùng cũng có trai đem bà chị ác ma của tôi đi. Liễu Chi Nhàn không cười, nhấn mạnh, là bạn trai. Hùng Giật Châu tôi đi, hôm bữa em nghe thấy anh ấy gọi chị qua điện thoại như vậy rồi. Mấy người yêu nhau đúng là xến lụa, chỉ có tụi cầu độc thân bọn em là chân thật nhất. Đúng không Nini, Khang Mạn Ni rất có mắt nhìn, không bỏ rơi chị dâu đang buồng trống, kiên quyết đứng về phe Liễu Chi Nhàn. Tôi không làm cầu với cậu. Hùng Giật Châu bĩu môi vừa giận, không lẽ cậu thoát ế rồi, phản đồ. Tên đàn ông nào xui xẻo vậy? Khang Mạn Ni nhảy lên định đánh cậu, Hùng Giật Châu cười hề hề né tránh. Hai người không khác gì hai, con thỏ, đánh đuổi ra tận ngoài hành lang. Liễu Chi Nhàn vẫn mải ngắm nghía bốn chú mèo con, nghĩ xem nên đem con nào về nuôi. Vừa khéo bốn con, không thể thực hiện phép, điểm binh điểm tướng. Được, nếu có hơn bốn con mèo thì chỉ vào từng con và đếm, điểm binh điểm tướng, lần lượt dư con nào thì chọn con đó. Cô lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm, đang định cất lại thì điện thoại rung lên, bảo vệ gọi đến, nói là bố mẹ cô tới, kêu cô mau quay về. Liễu Chi Nhàn im lặng trong chốc lát, giải nghĩa ẩn ý đằng sau câu nói. Liễu Tân Giác và Hùng Lệ Cần muốn đến kiểm tra, Liễu Chi Nhàn báo lại với hai người đang đùa giỡn bên ngoài. Khang Mạn Ni giục cô đi nhanh lên. Hùng Giật Châu nói muốn đi cùng, hai chị em tạm biệt Khang Mạn Ni cùng cưỡi xe đạp điện quay về. Nhà tổ dòng họ Khang nằm ngược hướng vườn ươm, có thể thấy quan hệ giữa cha mẹ Khang Chiêu và bà Khang năm xưa hục hạc nặng nề cỡ nào. Ngồi xe đạp điện, Liễu Chi Nhàn mới sực nhớ, vì sao bố mẹ đến mà không nói trực tiếp với cô, lại cần bảo vệ truyền lời. Quả nhiên chiếc Toyota màu gan heo của Liễu Tân Giác đang đậu trước cửa. Hai người già đứng nói chuyện với bảo vệ. Liễu Chi Nhàn và Hùng Giật Châu lần lượt chào hỏi, Hùng Lệ Cần luôn là người hòa nhã, chủ động nói, mẹ với bố con đến thăm cậu con, thuận đường đến xem chỗ con thế nào. Liễu Chi Nhàn cũng không biết bọn họ muốn đến đây làm gì, cứ như muốn kiểm tra công ty của cô có phải là công ty ma hay không vậy. Hùng Lệ Cần xoay người chỉ về nhà kính ở sau vườn ươm, nói cả hết đây là của công ty bọn con à, hàng chục mẫu đất nhà kính và vườn ươm cây trải dài đến chân núi, Phàn Kha có kế hoạch mở rộng. Tiếp trong năm nay và đã thảo luận với những người có liên quan. Liễu Chi Nhàn lựa lời đáp, nếu không vội thì con dẫn hai người đi xem nhé. Liễu Chi Nhàn lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu em Hùng Giật Châu. Em trai ăn ý tiếp lời, tính ra thì chị đến đây lâu vậy rồi mà em cũng chưa tham quan lần nào, giờ đúng lúc lắm. Hùng Lệ Cần dùng mắt hỏi ý Liễu Tân Giác, Liễu Tân Giác chắp tay sau lưng nói, đến thì cũng đã đến rồi. Hai mẹ con không hẹn mà cùng thở phào. Đầu tiên Liễu Chi Nhàn dẫn bọn họ đi thăm văn phòng, giới thiệu chức năng và số người sử dụng theo từng phòng. Sau đó đi thẳng ra vườn ươm từ cửa bên, Liễu Chi Nhàn kiên nhẫn giới thiệu bằng cả sự chuyên nghiệp tiếp đãi khách hàng, ngoài ra còn thêm mấy phần tôn trọng cha mẹ. Hùng Giật Châu đi theo thỉnh thoảng lại kể về lời khen của người dân trong làng, nào là cung cấp công ăn. Việc làm cho phụ nữ trong thôn, gián tiếp nịnh nọt Liễu Chi Nhàn, chỉ thiếu nước nói đã giúp Trấn Nam Ưng nâng cao GDP bình quân đầu người. Bình thường trông cậu em thúi chẳng ra gì, vậy mà lúc này khen ngợi nhiệt tình thật đấy, lại còn rất chân thật, không có vẻ dối trá hay cường điệu hóa. Hùng Lệ Cần cũng phát huy tác dụng của người hòa giải, thi thoảng lại nói vài lời xoa dịu. Tuy Liễu Tân Giác không trực tiếp khẳng định, song sắc mặt không có vẻ nghiêm túc lạnh lùng như trước. Cuối cùng, Liễu Chi Nhàn kết thúc bằng kế hoạch xây dựng của Phàn Kha, khép lại buổi triển lãm bất ngờ đặc biệt của ngày hôm nay. Khác nghề như cách núi, Liễu Tân Giác không đưa ra nhiều đánh giá mà chỉ hỏi, bạn trai chị đâu? Cuối tuần cũng không có thời gian với chị à, Liễu Chi Nhàn nói. Anh ấy đang vào núi tuần tra, thời gian làm việc của bọn họ. Không được cố định, chạm đến nghề nghiệp của Hùng Giật Châu, cậu nói thẳng công việc của Kiểm Lâm không dễ, cũng nói đến việc người thân thông cảm có tầm quan trọng như thế nào, lại trong ngoài khen ngợi Khang Chiêu một lần. Liễu Tân Giác nói, làm vợ cảnh sát không dễ gì, sau này chị cũng vất vả rồi. Đấy là lời ngầm chấp nhận công việc và tình yêu của cô sao? Hùng Lệ Cần không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô, bảo cô nói lời dễ nghe, đừng tranh cãi với bố nữa. Liễu Chi Nhàn nói, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cả công việc lẫn tình yêu, không thể sợ này sợ kia mà không thử được. Còn về tương lai, có thể đi xa được đến đâu thì đi. Liễu Tân Giác gật đầu một cách hiếm thấy, đoạn gọi Hùng Lệ Cần quay về xe. Ông mở cửa xe ra, nán lại một lúc rồi ngoái đầu nói, ông ngoại chị bảo tối về ăn cơm, chị muốn đi xe bố hay? Tự lái xe, Liễu Chi Nhàn đáp, con tự lái, tối sẽ về với em trai. Hùng Giật Châu tiếp lời, đúng thế, hôm nay cháu cũng không bận, có thể đi về với chị. Toyota màu gan đỏ dần biến mất khỏi ruộng đồng mênh mông. Liễu Chi Nhàn và Hùng Giật Châu đồng thời thở phào. Liễu Chi Nhàn xoa hông nhức mỏi, không ngờ cậu lại giỏi nịnh thế, người khó khăn như bố chị mà cũng bị cậu dỗ được. Hùng Giật Châu đáp, đương nhiên rồi, dưới sự lãnh đạo rực rỡ của chồng chị, Tiểu Hùng phát triển rất khỏe mạnh. Liễu Chi Nhàn phê bình, đồ nịnh bở, có thân phận em vợ che chở, Hùng Giật Châu không do dự oán trách anh gì. Còn chồng chị là ông tổ nịnh bở, cô đành câm miệng trước từ chồng, này, không phản bác được. Chập tối, Hùng Giật Châu lái mini chở cô về nhà ông ngoại ở thôn Đồng Bình. Liễu Chi Nhàn ngồi ghế phụ, nhắn tin kể với Khang Chiêu chuyện hôm nay, rồi bất chợt nghĩ, có thể rất lâu sau anh mới nhận được. mối quan hệ này dần bắt đầu bộc lộ khuyết điểm bản chất, có vẻ như nó không được hoàn hảo như mong đợi. Liễu Chi Nhàn thu hồi tin nhắn, chỉnh sửa lại, chỉ chọn ý chính rồi tóm gọn gửi đi. Chợt lúc này trong đầu cô lóe lên tia sáng, dường như cô đã biết cách thức nói chuyện đầy già dặn của Khang Chiêu đến từ đâu rồi. Đơn giản là bệnh nghề nghiệp mà thôi. Mỗi lần giao tiếp là khi anh phải chạy đua với thời gian, cố dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để truyền tải những thông tin quan trọng và hiệu quả nhất. Ngực cô thít lại vì đau lòng, thêm một biểu tượng cảm xúc đôi môi đỏ mọng. Nhớ anh, Liễu Chi Nhàn còn nhớ khoảng thời gian Khang Chiêu vào núi thường là tầm 10 ngày. Trong vài năm trở lại đây, tội phạm lâm nghiệp xuất. Hiện liên tục lực lượng cảnh sát không đủ nên thường lên đường ngay sau khi nhận được tin báo vào lúc nửa đêm. 2 năm trở lại đây, việc kiểm soát gắt gao hơn, tình hình cũng dần cải thiện, song vẫn không có nhiều thời gian rảnh lắm. Tháng 4 và tháng 5 là tiết thanh minh, việc đồng áng trở nên bận rộn, các vụ án rắc rối cũng nhiều vô kể. Liễu Chi Nhàn đã tải riêng một ứng dụng đếm số ngày, con số hiển thị ở bong bóng đỏ nổi lên ở góc trên bên trái của ứng dụng tăng lên theo từng ngày. Trong thời gian Khang Chiêu lên núi, công việc của cô vẫn như vậy, chỉ là bây giờ cô đã càng thêm nhớ anh. Cho đến giữa tháng 5, Liễu Chi Nhàn đi kiểm tra trên cánh đồng hàng ngày như thường lệ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. A Nhàn, có người gọi cô, thanh âm như phủ một lớp lụa mỏng, suýt tưởng nghe nhầm. Liễu Chi Nhàn khép bản ghi, chép lại, ôm nó dạo bước vội vã đi ra. Càng đi càng nhớ Khang Chiêu, nhớ lại lần trước cô cùng anh vào vườn ươm là hồi năm ngoái, khi từ chối Hà Việt Lâm. Hơn nữa còn là vườn ươm của người khác, cô âm thầm mở hệ thống tưới cây tự động, hàng ngàn dòng nước bắn vào người cả hai. Khi ấy chẳng để ý, có nhẽ lúc đó có thể nhìn thấy cầu vồng nhỏ dưới ánh hoàng hôn. 1 năm trôi qua, mọi chuyện cũng đổi thay. Cô có vườn ươm của mình, cũng không còn một thân một mình nữa. Cứu binh bị cô chơi xỏ lần đó cũng đã trở thành bạn trai của cô. Có thể lúc này đang ở ngoài kia chờ cô. Liễu Chi Nhàn nhìn xung quanh, trước cửa vườn ươm không một bóng người. Trên bồn rửa tay tối màu có một gói lá tam giác màu xanh rất bắt mắt. Cô vui vẻ cầm lên, rút cành cây cố định ra, 7-8 quả mâm xôi chín đỏ mọng, hợp với lá xanh càng. Thêm kích thích trông tươi ngon hấp dẫn, Liễu Chi Nhàn rửa sạch một trái, cho vào miệng, mâm xôi nổ tung, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon như sữa chua chanh dây. Điện thoại rung lên, Khang Chiêu gửi tin nhắn thoại, đi ngang qua chỗ em, có chuyện nên về trước tối sẽ đến tìm em. Liễu Chi Nhàn cũng ghi âm trả lời, mâm xôi ngon lắm. Cô cắm cành cây lại, gói lá lại, cầm điện thoại chụp một bức khác về quá trình mở quà. Tháng 5 nhân gian, thần tiên tặng trái rừng, thỏ con, Liễu Chi Nhàn viết thêm caption đăng lên Moment, lần này số người bị chặn đã giảm đi, ít nhất đã có thể, dỡ bỏ lệnh cấm. Với một số người thân bên nổi, hiểu thì hiểu, không hiểu cũng chẳng quan tâm. Một lúc sau, Hi San San bình luận đầu tiên, đồ phong bạt yêu đương. Trách móc, Liễu Chi Nhàn cười trả lời, không phục thì mày cũng thế đi. Lẻ lưỡi, bên dưới liên, tục có người quen bình luận, Hùng Giật Châu, Khang Mạn Ni, Đại Trí, Viện Viện, Phàn Kha, như thể cùng hẹn trước vậy. Tuy trong bọn họ có người không thấy được bình luận của đối phương, nhưng nhìn nhiều người bình luận xôm tụ như thế, Liễu Chi Nhàn có cảm giác mình phong bạt thật. Còn những người không quá thân quen như Vô Mặc thì chỉ bấm thích. Liễu Chi Nhàn trả lời từng người một, tránh trả lời nhầm, đồ gato. Hi San San nhắn tin riêng cho cô, trai nhà mày ghê gớm thật, vòng ngọc thêm rát mặt quả dại tăng tình thú, vừa có tiền lại có lòng, mày bị anh ta ăn sạch rồi. Nói đến chuyện này, Liễu Chi Nhàn có phần ảo não. Cô đang không biết nên tặng gì cho Khang Chiêu đây, anh đã có đồng hồ đeo tay đắt đỏ, nghe nói là Vô Mặc tặng, nhưng hiếm khi cô thấy anh đeo lúc tới trấn Nam Ưng. Ngoài xe Jeep Grand Cherokee của anh ra thì phong cách bình thường của Khang Chiêu khiêm tốn đến độ nhàm chán. Quần áo lui lui lại lại cũng chỉ toàn sơ mi đen với áo khoác gió, thậm chí cắt tóc cũng giải quyết ở tiệm của mợ cô. Dù gì cũng chỉ là kiểu đầu đinh, vì phải thường xuyên leo núi nên giày rất chú trọng, hầu như không bao giờ thấy anh chơi game và mua thiết bị. Anh không có bất kỳ trang phục cầu kỳ nào cả, trang phục đơn giản và gọn gàng như cái tên của anh. Anh chi tiêu cũng không xa hoa, Liễu Chi Nhàn quyết định thăm dò sở thích của anh trước. Liễu Chi Nhàn trả lời Hi San San, có thể ông trời muốn bù đắp thiếu sót cho tao, tuy bố tao không coi trọng tao, nhưng người đàn ông tao chọn thực sự rất tốt. Tây Sơn Sơn, mày thấy tốt là được rồi, nếu anh ta dám không tốt với mày thì bảo em trai mày đánh anh ta, chị em đây sẽ xông đến trấn Nam Ưng chỉ anh ta giúp mày. Chịt không ngọt hy vọng, không phải làm phiền đại MC Giá Lâm, đến tối khuya Khang Chiêu mới xuất hiện, bộ chìa khóa lần trước đưa anh đã được anh trả lại cho cô. Tối đó Liễu Chi Nhàn xuống lầu mở cửa, Liễu Chi Nhàn mỉm cười nói, lại tính ăn khuya à, Khang Chiêu không cho cô đi ra, lách vào ôm lấy eo cô. Em chính là bữa khuya của anh. Khang Chiêu xốc cô lên, ôm trọn hai quả đào trắng. Liễu Chi Nhàn hô to cúi đầu véo tay anh tính đùa nghịch với hai dái tai mềm mại tựa như hai giọt nước trên đầu ngón tay. Cô cười hì hì, béo chết anh. Khang Chiêu trở chân đá cửa, lại đưa tay khóa cửa lại, không thể béo được, nếu béo sẽ đè đau em mất. Liễu Chi Nhàn, tia lửa xuất hiện đơm cháy tình nồng. Liễu Chi Nhàn hỏi lại xác nhận tối nay còn chuyện gì đột ngột nữa không? Khang Chiêu trả lời rất nhanh, trước ngày mai thì không. Liễu Chi Nhàn nghe ra ẩn ý thoáng trầm, ngầm, đoạn cúi đầu tựa vào trán anh, trao nhau thân nhiệt nhìn vào trong mắt đen láy. Nghĩa là ngày mai còn có việc, Khang Chiêu ra vẻ áy náy, nhấc bổng cô lên, chúng ta còn một buổi tối mà. Liễu Chi Nhàn bỗng phì cười, chút tiếc nuối trước đó nhanh chóng biến mất. Bảy lần nổi không, Khang Chiêu ngẩng đầu, miệng nhấp một cái ẩn chứa vẻ trừng trị. Sợ ngày mai em không xuống giường nổi thôi. Liễu Chi Nhàn cười, đồ khoác lác. Khang Chiêu đỡ cô vững vàng đi lên lầu. Sáng hôm sau, Liễu Chi Nhàn tỉnh giấc thì Khang Chiêu đã đi. Cô chống người ngồi dậy, đưa tay lùa vào dưới chăn bên cạnh, lạnh như cũ. Liễu Chi Nhàn buồn bã thở dài. Cứ tưởng sẽ ôm nhau đón bình minh, nào ngờ ngay tới thân nhiệt của anh cũng chẳng còn vương. Rửa mặt rồi xuống lầu, phát hiện trong nồi là bữa sáng của cô. Chút phiền muộn trước đó lập tức tan biến. Liễu Chi Nhàn lẩm bẩm cười mắng, miệng nở nụ cười. Vẫn là khách có tình có nghĩa, đến gần cuối tháng năm Khang Chiêu mới trở lại, lần này không đi sâu vào núi nên vẫn có sóng điện thoại, mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại chúc ngủ ngon. Liễu Chi Nhàn quay lại với cuộc sống nửa độc thân, có điều bây giờ cô đã có mối quan tâm rõ ràng, không còn chịu đựng sự cô đơn như lần đầu tiên đến thị trấn Nam Ưng nữa. Lần này trở về, Khang Chiêu gọi cô cùng về thành phố ăn cơm. Cậu em của anh ở Mỹ đã về. Mới đầu Liễu Chi Nhàn không muốn đi, dù gì cũng là buổi gặp mặt của gia đình anh. Khang Chiêu nói không sao, cô cũng gặp bố mẹ anh rồi mà, với cả em trai có dẫn bạn học về, không cần áp lực. Liễu Chi Nhàn hỏi, là bạn gái hả? Khang Chiêu nói, không phải, nó còn nhỏ biết gì. Là bạn cùng trường Đại học Nam, thời gian chuẩn bị trước khi lên đường lâu hơn bình thường, Liễu Chi Nhàn trang điểm ăn mặc lộng lẫy. Khang Chiêu quan sát cô một hồi lâu, đoạn thở dài trêu em thế này bảo sao anh có thể yên tâm vào núi đây. Liễu Chi Nhàn coi đó là lời khen, thản nhiên nói, em thấy lũ chim ở Môn Hạc Lĩnh đẹp hơn đó chứ. Anh xem, anh vẽ chúng mà có vẽ em đâu. Khang Chiêu bật cười, là lỗi của anh quên vẽ tranh em. Hồi trước không có bạn gái nên vẽ vời giết thời gian, giờ thì khác có thời gian rảnh cũng cố đến thăm em. Khang Chiêu đến muộn, bỏ lỡ đón tiếp em trai nên lái xe đến thẳng nhà hàng. Khang Chiêu và Liễu Chi Nhàn được phục vụ dẫn đến phòng riêng. Dọc hành lang có hòn non bộ tinh xảo và nước chảy, có lối đi quanh co dẫn đến nơi yên tĩnh thì thật không gì thú vị bằng. Nhân viên gõ cửa phòng, Hứa Kiến Hoài ngồi đầu cao giọng cười, nói, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, anh, một chàng trai đeo kính đen đứng dậy, đi tới ôm chầm Khang Chiêu. Cậu cao gầy, nhỏ hơn Khang Chiêu một chút, cách ăn mặc và cử chỉ của cậu đầy vẻ non nớt và hoạt bát của sinh viên. Nụ cười trên mặt hai anh em không hề giả dối, có thể nhận ra quan hệ rất thân thiết. Khang Chiêu giới thiệu với đối phương, đây là bạn gái anh, Liễu Chi Nhàn, đây là em trai anh, Hứa Gia Hoành. Hứa Gia Hoành và Liễu Chi Nhàn bắt tay nhau, nụ cười khiêm tốn, ánh mắt chân thành, đủ thấy được dạy dỗ rất tốt. Cậu tự nhiên chào hỏi, chị dâu, cô tính sửa lại, mọi người tuổi tác gần bằng nhau, gọi tên là được rồi, nhưng nghĩ lại, nể mặt Khang Chiêu nên thôi. Một chàng trai trẻ sau lưng Hứa Gia Hoành đứng dậy. Người này ăn mặc khá trưởng thành, khí chất bất phàm, so với cậu ta, Hứa Gia Hoành đúng chỉ là một đứa con nít mới lớn. Hứa Gia Hoành né người, giới thiệu đôi bên, bạn học của em, Lạc Văn Hân, anh trai tốt của tôi, Khang Chiêu. Hơi thở của Liễu Chi Nhàn đông cứng, Khang Chiêu đi tới đỡ eo cô, bình tĩnh chia tay ra với Lạc Văn Hân, nở nụ cười không rõ là cười mỉm hay cười nhạt. Rất vui được làm quen, cách chương.